Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay, Lời Nguyền Lư Hương, một câu chuyện mới của tác giả Anh Tư. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi xế chiều dưới cái mái đình của làng Hạ, ngôi làng nằm ở vùng quê Nghệ An. Người dân kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc nhưng để hăng say của mình. Do đang trong vụ gặt, trên mặt đường hàng chục chiếc xe công nông chở lúa trông hết sức nhộn nhịp. Đám trẻ con thì hớn hở chạy theo mấy chiếc xe, hít cái mùi khói từ ống bô rồi cười đùa ra vẻ thích thú. Xen lẫn vào niềm vui được mùa thì ở một góc đường, ông Tám đang đạp chiếc xe đạp cũ kỹ của mình với một gương mặt như mất sổ gạo. Mà cũng phải thôi, bởi tình trạng công quần tệ hơn như vậy nữa. Vì cái nền đất ruộng nước của ông bị nhiễm mặn, cố công cải tạo đủ thứ mà lúa trồng đến đâu thì héo và chết đến đó. Chiều nay ông đang đi từ trên huyện về nhằm mục đích xin gói hỗ trợ vay vốn cho gia đình. Nghe trên đài phát thanh thông báo họ sẽ hỗ trợ, nhưng khi đến nơi ông ấy vỡ lẽ là có cần phải cả sổ hộ nghèo. Mà nhà ông tuy khó khăn nhưng hồ sơ cấp sổ gần chục năm nay chưa được xét duyệt. Bất lực thế là ông đành phải lọ mọ đạp xe ra về. Chạy ngang qua đình làng, ông nhận ra ở trong sân lúc này đang có khá đông người tụ tập. Toàn là các cụ lớn tuổi chức sắc trong làng, thậm chí có người còn mặc áo dài, khăn đóng như đang làm lễ gì đó. Máu tò mò trỗi dậy, ông Tám ngừng xe, lọ mọ bước vào bên trong. Vốn có người bạn tên Hộ, không nhà cửa, vợ con, nên được mọi người cất cử làm người trông coi đình làng. Nên ông cứ như vậy tiến tới rồi dò hỏi: Hộ ơi, trong đình có chuyện gì vậy? À, ông có nhớ lão Hạnh gốc các làng mình mà ở nước ngoài sinh sống mấy chục năm nay không? Nhớ chứ, năm nào gần tới Tết ông cụ không có gửi tiền về biếu làng làm lễ. Ờ, lão ấy lần này không có chỉ gửi tiền về, còn tặng cho đình làng ta một cái lư hương làm bằng đồng đen, nghe đâu giá trị đến tận 2 tỷ đồng đấy. Trời đất ơi, sao lại đắt thế? Chắc nó phải lớn lắm nhỉ? Không, lớn đâu mà lớn, bé chừng hai cái bàn tay của người trưởng thành. Trời đất ơi, bé mà đắt vậy hả? Hay là ông cụ nói thế cho nó sang? Không, thấy có chuyên gia thẩm định cơ, với lại cũng là món đồ cổ nên giá trị của nó mới cao như vậy. Ông Tám gần gù rời khỏi cái nhà nhỏ nên ông Ngộ ở bước sâu vào bên trong. Và khi tận mắt chứng kiến cái lư hương được đặt lên trên bàn thờ, ông mới thấy người bạn của mình nói đúng. Nó nhỏ nhưng mà trong gian phòng khá tối mà lại ánh lên trông đẹp đẽ vô cùng. Trời đất ơi, 2 tỷ ha. Lão Hạnh giàu thật đấy. Mình cày cuốc bục cả mặt, không chỉ mong có được một chừng 1/10 cái chỗ tiền ấy mạng trá nôi. Thôi than thân trách phận, ông Tám nhận ra trời cũng đã tối hơn cho nên lọ mọ rời đi. Về đến nhà thì bà Tám cũng đã dọn xong mâm cơm. Nói thêm một chút về những thành viên ở trong nhà. Hai vợ chồng có cả thầy 4 người con, 2 trai đầu và 2 gái sau. Phú, con trai đầu của ông Tám, đã lập gia đình và ở rể nhà vợ cách đây hơn 30 cây số. Quý, con trai thứ, thì trước cũng lấy vợ ở trên thành phố làm công nhân, nhưng lục đục cho nên về sau ly hôn. Anh về quê phụ làm ruộng với bố của mình. Hơn tháng trước Quý xin vào làm thợ hồ cho một công trình trên huyện nên ở lại đó làm cho tiết kiệm xăng xe, đến cuối tuần mới về nhà một lần. Hai người con gái sau lần lượt là Trúc và Đào. Trúc thì lấy chồng cũng là người trong làng nên thường xuyên đi đi về về giữa hai bên. Còn Đào năm nay 18 tuổi, mới tốt nghiệp xong cấp 3, nhưng không may thì đỗ vào trường đại học mà mình muốn, cho nên cô đang cố gắng ôn tập đợi sang năm thi lại. Vợ chồng thấy chồng về, bà Tám liền hỏi ngay: Sao rồi ông, có được không? Tuy nhiên không đợi cho chồng trả lời, bà chỉ nhìn thấy vẻ mặt u rũ của ông thì cũng lờ mờ đoán được là hành trình đi xin cấp vốn đã thất bại. Thở dài một hơi, bà buông cái vá xới cơm xuống rồi chép miệng: Mùa đông thì tới rồi, Không có vốn thì làm được cái gì đây? Hay là tôi gọi cho thằng Phú, hỏi xem nhà nó có chừng được chục triệu không, cho mình mượn thử nhỉ? Thôi, mình có giúp được nó cái gì đâu mà bảo mượn. Và lại nó cũng mới đóng tiền học cho mấy đứa nhỏ, chắc nó cũng chả có đâu. Bà Tám tiếp tục thở dài, nhưng cũng không thể bi quan mãi. Bà liền cất tiếng gọi: Con Đào đâu? Ăn cơm đi con, gác lại bài vở đi, tối giờ học tiếp. Vâng ạ. Từ trong phòng, Đào lọ mọ bước ra, trông thấy cầm kính dày cộm và vẻ bơ phờ trên mặt con gái, ông Tám liền nói: Mày học nó vừa vừa thôi con ạ. Biết là quyết tâm nhưng mà đừng để kiệt sức hay ốm đau, tao với mẹ mày lại khổ. Con biết mà. Do con mày giải cái bài toán khó nên là con không quan tâm đến giờ giấc. Thôi, hai bố con ông mau ngồi xuống đi, cơm canh nguội cả rồi. Tôi đến sau bữa cơm, bà Tám ngồi xem phim Hàn Quốc, Đào và Đại Phòng Ngọc. Còn ông Tám thì mang cái điếu cày hút thuốc lào ra ngồi ở bộ bàn ghế dưới mái hiên. Nếu như mọi ngày ông sẽ suy nghĩ về tiền bạc, những việc ở ngoài đầm, thế nhưng hiện giờ trong đầu ông lại chớm nở thêm một dòng suy nghĩ. Đó chính là chuyện liên quan đến cái lư hương bằng đồng đen ở ngoài đình làng. Nói chính xác hơn một chút thì ông chớm nghĩ, nếu như mình có được cái lư ấy thì cuộc sống sẽ thay đổi thế nào. Là 2 tỷ đó. Có nằm mơ ông cũng làm sao nghĩ được mình sẽ sở hữu nó chứ. Càng nghĩ ông lại càng thấy được khả năng trộm được chiếc lư hương đó là không hề nhỏ. Một phần vì cái đình làng nằm ở khu biệt lập, xung quanh là vườn cây trồng chuối. Trong đình trước giờ không hề có thứ gì quá đáng giá, cho nên không được lắp hệ thống máy quay. Phần lý do quan trọng nhất đến từ chính mối quan hệ thân thiết với ông Hộ. Không ít lần ông Tám mua rượu thịt rồi mang sang nhậu đến say bí tỉ cùng người bạn của mình. Nếu như có thể chuốc say được ông Hộ thì ngôi đình làng sẽ như chỗ không người. Và rồi sau khi cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng, ông quyết định đợi đến mai sang bên đình nói chuyện để dò hỏi thử xem. Nói là làm, ngay xế chiều hôm sau, khi từ ngoài đồng trở về, ông ghé cửa hàng mua đấy chai rượu gạo cùng với mấy gói bim bim. Mang đến đình làng cũng như mọi hôm, chỉ có ông Hộ. Giơ chai rượu lên, ông Tám liền gọi to: Có ai nhà không nhỉ? Từ trong căn nhà nhỏ nằm trong khuôn viên của sân đình, ông Hộ bước ra và tất nhiên là ông cười tít mắt khi thấy bạn nhậu xuất hiện. À, hôm nay trúng mánh gì hay sao? Lại mua rượu sang thăm tôi thế này. Chưa, đang nộp đơn xin vay vốn của nhà nước. Đợi được duyệt thì tôi báo ông một chầu bết nhè. Thật không? Ô hay cái lão này, tính tôi trước giờ có biết nói dối bao giờ đâu. Ờ, thật tôi tin ông vậy nha. Nhưng mà cứ có rượu để uống là ngon rồi. Cái kiếp độc thân như tôi thì quan tâm chi cho nó xa. Và rồi cuộc nhậu bắt đầu. Có mấy chén rượu, ông Tám cũng không hỏi han gì đến cái lư hương kia, mà chỉ bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cuối cùng thì chính miệng ông Hộ cũng tự tiết lộ: Ông Tám này, cuối tháng tới là lễ trình cây lư hương. Hôm ấy nghe bảo là có cúng kiếng nguyên cả con lợn quay. Ông sang ăn mặc chỉnh tề rồi cứ như vậy mà đánh chén no say. Ờ, cây lư nào? Ô hay, ông mau quên vậy hả? Hôm qua ông ở đây xem cái lư trong đình mà. À, ra là nó hả? Hôm qua thấy các cụ đặt để lên bàn thờ rồi. Chưa trình lên thành hoàng làng hả? Chưa, còn phải đợi cho được ngày chứ. Nhưng mà tôi cứ thấy cái lư đó nó bình thường thế nào ấy, làm sao mà có cái giá đắt vậy chứ. Ông Tám cũng hùa theo: Tôi cũng định nói hôm qua, nhưng mà không dám sợ vạ miệng. Chứ trông nó có khác gì cái lư trong nhà của tôi. Thậm chí nó còn méo mó hơn đấy chứ. Chả hiểu ai lại bỏ ra cả 2 bạc tỷ để mua cái thứ ấy. Ông Hộ gật đầu đáp: Tôi đồ là cái lão hạnh làm màu vậy để rửa tiền thôi, rồi ăn chia với mấy người trong làng để giá trị lên. Mấy cái chiêu này chịu khó đọc tin tức trên bài báo là biết ngay đấy mà. Cứ tưởng dân làng này ai cũng ngu cả, có khi ném cái lư ra đường chẳng ai làm thèm. Ông Tám nghe vậy thì đáp: Thôi bỏ đi, mình biết thì mình giữ trong lòng, chứ chẳng may các lão ấy nghe được á, ông lại mất cái chỗ chui ra chui vào. Cái ông này cứ nhút nhát mãi vậy. Thôi nhậu đi, phải nhậu hết chai này đấy. Nhất trí thôi. Ông Tám gần gù nở một nụ cười xuề xòa. Nhưng cái ông cần đã có. Không ngờ ông Hộ lại nghĩ cái Lư là đồ giả, nên mới xem thường không coi trọng cẩn thận. Như vậy thì càng tốt, càng thuận lợi để trông ăn trộm. Hơn 9 giờ tối chai rượu cũng đã cạn. Ông Tám đứng dậy ra về, không quên lời hẹn khi nào vay được vốn sẽ đãi người bạn của mình một bữa. Và ông Hộ cũng chẳng phải đợi lâu khi hai ngày hôm sau, ông Tám mua liền hai chai rượu kèm theo một cái má lợn nướng thơm phức. Nhìn đống mồi bén ngót như vậy, ông Hộ lại sững rơn và chẳng hề quan tâm hay để ý gì cả. Còn ông Tám, ông chỉ uống chừng mấy chén đầu, sau đó đến lượt lại âm thầm hất đổ rượu ra đằng sau. Chỗ hai người ngồi lại khuất bóng đèn, cho nên dưới ánh sáng lờ mờ, ông Hộ không tài nào nhận biết. Chén chú chân anh đến gần hết một nửa chai rượu thứ hai, ông Tám ôm bụng rồi nhăn nhó. Chết mẹ rồi, đau quá. Sao đây? Tôi không biết, chột bụng quá, có khi là trúng gió. Nó cái gì ghê vậy? Trúng gió kiểu gì để tôi xem. Thôi, chắc tôi về trước nha, đau quá. Về nhà cho vợ con nó cạo gió, ở đây có khi thành oan gia mất. Thế thôi về đi, để tôi chở ông về nha. Không sao, tôi đi được. Ông dọn hộ tôi cái đống chất bũa này là được rồi. Cứ yên tâm để đó. Nói đến đây, ông Tám được người bạn của mình tiễn ra tận ngoài xe. Ông cũng diễn cho hết vai khi đạp thẳng xe hướng về nhà. Thế nhưng đi được nửa đường thì ông quay xe lại. Kế hoạch bây giờ mới thực sự bắt đầu. Khi mà ông tấp xe đạp vào vườn chuối, moi cái bao đựng một chiếc kìm cộng lực. Tiếp đến, ông lọ mò tiến vào góc khuất của bức tường rào. Tại đây đúng như dự đoán, vì tích chỗ rượu thịt còn lại, cho nên ông Hộ vẫn còn ngồi uống. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, chai rượu thứ hai đã cạn sạch. Ông Hồ nằm vật ra đó ngủ ngáy khò khò, chứ không dọn dẹp gì cả. Để cho chắc ăn hơn, ông Tám cố gắng chịu đựng mũi cắn để đợi cho đối phương ngủ thật say. Và rồi khi bầu không khí trở nên im ắng, chỉ còn lại thứ âm thanh duy nhất là tiếng ếch nhái kêu râm ran. Nhận thấy cơ hội của mình đã đến, ông Tám nhún người leo qua bức tường rào, tiến vào cánh cửa sau của ngôi đình làng. Với chiếc kìm cộng lực trong tay, cái ổ khóa bé tí chẳng thể nào chống đỡ nổi. Ông Tám đẩy cửa, bật cái đèn pin trên tay, rồi cứ như vậy xăm xăm bước vào. Phải để ngụy tạo rằng đây là một vụ trộm đến từ ngoài làng, ông khoáng như gần tất cả đồ đạc có giá trị trên bàn thờ. Chưa dừng lại ở đó, cái hòm công đức nằm ở tận trong góc sâu, ông không động tới, vì cho rằng nếu là người ngoài làng không thể nào biết được vị trí của cái hòm. Từ lúc lấy đồ cho đến khi leo lại ra ngoài vườn chuối, chỉ mất chưa tới 20 phút. Ông cứ như vậy đạp chuối chết về nhà. Nhưng cô không dám để cho vợ con thấy, mà lèn ra tiết tận mảnh vườn đằng sau, nơi mà mình đã đào sẵn một cái hố. Cứ như vậy ông lấp đất chôn cái bao xuống rồi mới bước vào nhà. Chưa hết, ông Tám còn chuẩn bị chu đáo đến mức vặn lại cái đồng hồ trên tường ngược về gần một tiếng rồi nhăn nhó gọi. Mẹ con Đào đâu? Bà Tám từ trong phòng bước ra rồi hỏi. Nhậu về rồi đây hả? Đã chẳng có tiền bạc gì mà suốt ngày nhậu thôi. Tôi đau bụng quá, sợ là trúng gió. Đúng là ăn nhậu cho nó cố vào, vì hành hạ vợ con. Ông Tám cười nhạt một cái, miệng lầm bầm hỏi. Mấy giờ rồi nhỉ? Hơn 9 giờ. Thế còn sớm, cứ mắng tôi suốt thôi. Nói đến đây, ông Tám tiếp tục nằm in cho vợ của mình cạo gió. Tới khuya thì ông lại lọ mọ ra ngoài, chỉnh lại cái đồng hồ về đúng giờ giấc như bình thường. Xong xuôi thì ông leo lên giường, hí hửng vạch ra trong đầu kế hoạch đem bán đống đồ giá trị này. Tiếng chuông điện thoại kêu ông Tám thức dậy, ông nhào mắt. Nhận ra người gọi là ông Hộ thì có chút hoảng sợ. Thế nhưng không vội nhấc máy, để đến cuộc gọi thứ hai mới phản hồi. Alo, gì đây? Ông Tám ơi, lớn chuyện rồi, đình làng có trộm. Sao, trộm hả? Đừng có đùa vậy chứ. Tôi không hề đâu, có trộm thật mà. Lúc tôi tỉnh dậy đi rửa mặt thì cánh cửa phía sau bị bẻ khóa. Chúng nó khoáng hết đồ trên bàn thờ thần hoàng rồi. Trời đất ơi, đợi tôi một chút tôi ra ngay. Khoảng chừng nửa giờ sau, ông Tám đạp xe tới nơi. Trong sân đình lúc này đã có khá đông người, còn xuất hiện thêm một đội công an xã. Họ đang lấy lời khai của ông Hộ ở một góc riêng. Nhận ra người bạn nhậu của mình, ông liền vẫy tay. Tám, Tám ơi, mau lại đây. Tim của ông Tám lúc này đã đập nhanh lắm, nhưng do đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ông đưa chân bước tới. Chào các anh công an. Chào ông. Ông có phải là ông Tám không? Vâng ạ, tôi đây. Hôm qua ông có uống rượu với ông Hộ ở đình làng? Vâng ạ. Bọn tôi uống ở ngay góc nhà kia. Vừa nói ông Tám vừa chỉ tay. Hai người uống đến bao giờ? Hình như là khoảng 9 giờ kém. Tôi định ngồi thêm nhưng bị trúng gió nên chạy về trước. Có nói với anh Hộ rồi. Ông Hộ gật đầu xác nhận. Người công an lại tiếp tục hỏi thêm. Thưa ông, là ngoài ông Hộ đây thì ai có thể xác nhận trông về không thời gian ông vừa nói? Có bà vợ tôi. Bấy là người cạo gió cho tôi mà, còn mắng tôi một trận tối tăm mặt mũi. Ngay lập tức một người công an được cử về nhà ông Tám để xác minh. Giờ thì ông hoàn toàn tin là mình sẽ nằm ngoài diện tình nghi. Bởi cái tính xa xả của bà Tám thì bà không những xác nhận, còn mắng cho mấy người công an một tràng. Không cần có mặt ông cũng đoán được cái câu cửa miệng của bà vợ mình. Các người nhầm to rồi. Gia đình tôi có nghèo tới đâu cũng chẳng bao giờ làm cái chuyện tội lỗi đâu cả. Đến trưa thì cuộc điều tra cũng xong. Đúng như ông Tám dự đoán, hướng điều tra của công an chuyển sang đám thanh niên loay choay ở làng bên. Thậm chí có đứa còn mới đi cải tạo về. Trở về từ đình làng, ông trông thấy cặp mắt hậm hực của vợ. Ông Tám, ông làm cái gì mà để công an tới tận nhà vậy hả? Tay bày vạ gió chứ tôi muốn đâu. Hôm sau thì chừa đi nhá, không có nhậu nhạt gì cả. Biết rồi, yên tâm. Mà thôi, tôi phải lên trên huyện để xin làm đơn vay vốn lại đây. Lại xin sao? Thì mình cứ thử thôi, chút mất công chứ có tiền bạc gì đâu. Nhiều khi tôi nghĩ ông phải biếu xén cái đứa làm hồ sơ lên một ít thì nó mới để mắt tới cho. Để tôi xem tình hình thế nào rồi tôi liệu. Cuộc chuyện trò đến đây là kết thúc. Ông Tám thay bộ quần áo rồi lao lên xe đạp đi. Nhưng mà tất nhiên là làm gì có đơn vay vốn nào. Thế ông nhắm tới là một người bạn cũ làm nghề sưu tầm đồ cổ. Ông không bán vội mà chủ yếu là để dò giá. Mọi thứ có vẻ khá chân chu. Khi người bạn này nói nếu là đồ cổ làm bằng đồng đen thật thì ít cũng vài trăm triệu. Ngày đến đây thì ông Tám sướng rơn cả người. Trên đường về ông dặn vợ khoan hãy nấu cơm, rồi ghé vào trong chợ mua hai con vịt xiêm. Về đến nhà ông dơ con vịt lên rồi gọi lớn. Mẹ con Đào đâu? Mau bắt cho tôi cái nồi nước sôi. Trời đất ơi, vay được vốn hả ông? Được rồi, mau bắt nồi nước sôi gọi cả thằng Phú, thằng Quý, con Trúc về ăn đi. Ăn mừng một bữa cho thật no say. Tất nhiên là bà Tám làm theo lời của chồng mà không chút nghi ngờ. Bây giờ tối trong căn nhà nhỏ cũng Tám chặn ngập tiếng cười. Đám con cái nghe ông vay được vốn thì mừng rỡ lắm, nhất là Phú. Anh định dò hỏi. Bố vay vốn rồi định kinh doanh gì? Ta định xây chuồng bò nuôi bò. Chứ cái mảnh ruộng nhà mình bây giờ hết trồng lúa được rồi. Vâng ạ, nuôi bò cũng tốt đấy. Nhưng mà nếu có dư ra tí nào á, bố cho vợ chồng con mượn tạm nhé. Sáng năm con định đi xuất khẩu lao động, đây là cần tí tiền làm hồ sơ. Được, cứ yên tâm. Tao mà có dư tao chia cho mỗi đứa một phần. Bà Tám nghe vậy thì nói chen. Gớm nữa, ông làm như là vay được cả tí không bằng đó. Nhớ đâu được ngần ấy thì sao? Sống là phải có ước mơ chứ bà. Nói đến đây thì ông Tám lại thúc giục đám con cháu ăn uống cho thỏa thích. Còn mình thì nhấm nháp chút rượu. Lầm bầm suy tính mường tượng ra cảnh sẽ trở thành đại gia. Nhưng ông làm sao biết được rằng nguy hiểm đang rình rập, trực chờ đổ xuống căn nhà nhỏ bé bất cứ một lúc nào. Trở về khuya, vợ chồng của Phú cùng Trúc quay trở lại nhà của mình. Còn Quý thì do có chút men, mai lại không phải đi làm sớm, nên anh ở lại nhà một đêm, coi như ngủ bù chục hôm cuối tuần. Mọi người lúc này dần chìm vào cơn ngủ say. Chỉ có ông Tám vẫn còn đang nằm trên giường. Ông vừa sướng đến độ không chụp được mắt, cứ nằm quay qua quay lại. Và rồi ông nghe thấy hình như có tiếng động ở ngoài sân vọng lại. Ban đầu nghĩ là con trai đi hút thuốc, nhưng lắng nghe kỹ hơn thì cái bước chân này có vẻ khá gấp gáp và lộn xộn, giống như là có cả chục người đang chạy vậy. Tò mò ông Tám nhổm dậy khỏi giường, ra tới gian phòng khách. Đúng là tiếng bước chân kia ngày càng rõ hơn. Mà nếu là ăn trộm thì làm sao lại đi đông như vậy? Với tay trộm lấy cái gạt tàn để thủ thế, ông Tám hé mở cánh cửa từ từ để nhìn ra. Không mất quá nhiều thời gian để ông nhận ra, ngoài khoảng sân bé nhỏ trước nhà cửa mình đang có đến cả trăm cái bóng người. Họ đứng lố nhố xếp hàng theo lối và di chuyển như thể đang duyệt binh. Đúng lúc ấy có một tiếng sét đánh ngang qua. Ông Tám lúc này cũng nhìn rõ hơn cái đám người kia. Nhưng gọi là người thì cũng không hẳn, bởi họ chẳng có mặt mũi gì cả, chỉ là một cái đầu chọc lóc, da rẻ trắng toát. Cái gì thế? Ông Tám sợ hãi biết được thứ mình gặp phải không phải là người, cho nên ông định đóng cửa lại. Nhưng tay chân lúc này không còn nghe theo sự điều khiển của ông. Ông Tám thấy ngực của mình đau nhói, hai mắt mở đi rồi cứ như vậy đổ gục xuống đất. Những gì cuối cùng ông có thể nghe được là âm thanh như reo hò la hét của đám người kinh dị kia. Tiếng hét thất thanh kéo bà Tám ra khỏi giấc ngủ và giật mình, bởi tiếng hét này đến từ Đào, đứa con gái út của mình. Nghĩ chắc là cô trượt té thôi. Thế nhưng khi mở cửa phòng, bà tá hỏa, bà nhìn con gái ngã quỵ dưới sàn nhà. Còn đã ngay phía cửa chính là thân thể đã cứng đờ của ông Tám. Trông mặt mũi cùng biến dạng, mồm há lớn, còn hai con mắt trắng dã mà trừng trừng. Bà Tám rú lên còn thảm hơn con gái của mình khi bà quỵ xuống rồi bất tỉnh nhân sự. Đến lúc tỉnh dậy, bà thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Kế bên là Đào, đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn vào trong góc phòng. Đào ơi! Bà Tám cất tiếng gọi con gái. Đào giật mình, cô chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ của mình hỏi dồn dập. Đào! Mày nói cho mẹ biết bố mày đâu? Bố mày đâu? Đào bật khóc rồi nức nở nghẹn ngào. Mẹ ơi! Bố mất rồi! Khỏi phải nói, bà Tám như muốn chết đi sống lại. Bà bật dậy khỏi giường bấu chặt tay của con. Mày nói thật không? Ông ấy đâu? Bố đang ở nhà quan. Các anh chị đã về để lo hậu sự rồi. Trời đất ơi, sao lại dần ông nỗi này hả ông? Mặc cho trên cánh tay còn đang cắm kim chuyển nước, bà vẫn kéo đứt nó rồi chạy chân không ra khỏi phòng bệnh. Một lát sau, khi hai mẹ con về đến nơi, thấy cửa tang đang cắm trên hàng rào. Trong sân lúc này có đông người tập trung, bà lại rú lên thêm một lần nữa. Tiếng gọi tên ông của bà làm cho tất thảy mọi người đều giật mình. Từ trong nhà, Phú bước ra với cặp mắt đỏ hoe. Mẹ ơi mẹ, sao lại ra cớ sự này? Mẹ bình tĩnh, con gọi người tới kiểm tra rồi. Họ bảo bố bị tai biến mạch máu não rồi đột quỵ. Lúc ấy trong nhà không có ai tỉnh dậy nên... Trời đất ơi! Bà Tám mím chặt môi chạy vào bên trong. Trên chiếc giường được kê ngoài phòng khách, ông Tám đang được đặt nằm ở trên ấy. Cả người cũng đắp chiếu có nải chuối xanh chặn bụng. Còn trên đầu giường là bát cơm quả trứng và nén hương ửng đỏ, tỏa ra khói nghi ngút. Bà Tám bước tới gần hơn, đưa bàn tay run rẩy lật dở tấm chiếu ra. Thêm một lần nữa bà hoảng hồn, bởi trông thấy gương mặt chồng mình khó coi lắm, nhất là cặp mắt của ông Tám đang mở trừng trừng. Bà khóc lớn, cả bốn người con thì quỳ sụp chung quanh mà khóc theo. Bầu không khí tang thương bao trùm khắp cả căn nhà bé nhỏ. Lúc này mấy cụ già chức sắc trong làng cũng tới để hỏi thăm và mang theo một nhành dâu tằm. Ông cụ Lâm, người được bầu là trưởng làng, đứng phía trước rồi thì thầm bảo: Thưa bà con, tôi đã định không có nói, nhưng mà trước dự ra đi của ông Tám, một người dân lương thiện trong làng mình, tôi không thể im lặng được nữa. Và đêm qua tôi nằm mơ thấy Thành Hoàng hiển linh. Ngài bảo vì có kẻ đã trộm đồ lễ trên bàn thờ, nhất là cái lư hương quý, nên bây giờ cả làng chúng ta bị phạt vạ. Hơn nữa tôi còn thấy cả ông Tám bị binh lính của Thành Hoàng làng bắt đi. Tôi thiết nghĩ mọi người nên chia nhau đi tìm lại số đồ thờ của đình làng sớm nhất có thể, kẻo cái họa này sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Ông của Lâm nói đến đây thì cả đám đông nhau lên. Bà Tám nghe vậy, bà lại rời khỏi chỗ của chồng mình rồi gắt lên: Tại sao? Tại sao lại là chồng tôi chứ? Ông ấy có tội tình gì? Tám à, mày bình tĩnh đi. Đây là họa của làng, thì bây giờ cả làng phải gánh chứ. Chứ ta có bảo chồng mày làm cái gì sai đâu. Giờ chuyện đã đến nước này, cứ lo làm cho xong đám tang, rồi cả làng tập trung ở ngoài đình làm lễ tạ tội trước. Sau đó mới chia nhau đi tìm tung tích cái lư. Phi công an người ta cũng hỗ trợ, nhưng mà tốt nhất là càng nhiều người phối hợp thì càng tốt. Ông của Lâm nói dứt câu thì bà Tám cũng nguôi đi đôi chút. Mọi người trong làng thì vẫn còn hoang mang lắm. Trời dần tối, đêm nay đêm đầu tiên diễn ra tang lễ. Ông Tám lúc này đã được khâm liệm. Người ta đến phúng viếng từ sáng đến giờ khá đông. Tuy nhiên trong lúc khâm liệm cho ông diễn ra một sự việc kỳ dị. Đó chính là không ai trong nhà vuốt được cặp mắt trông khép lại. Cho dù là dùng đủ mọi cách như là chườm nước ấm cho mềm ra. Tuy nhiên mọi sự cố gắng gần như không có tác dụng. Cuối cùng một người lớn tuổi trong làng phải dùng hai tờ tiền âm phủ dán lên hai mắt của ông rồi phủ vải đỏ lại. Mọi người lại được một phen nhốn nháo, xì xào bàn tán rằng ông Tám đang phải hứng chịu tội vạ trong làng, uất ức đến chết không nhắm mắt. Hiện giờ bà Tám đang ngồi trong góc kế bên phần đưa quan tài của chồng. Trúc và Đào ngồi ngay kế bên luôn miệng năn nỉ. Mẹ ơi, mẹ ăn chút gì đi, nhìn từ sáng đến giờ rồi. Bà Tám thều thào đáp. Mẹ không đói, hai đứa mày lo ăn đi, bảo anh em thằng Phú nữa, mày chỉ muốn ngồi kế bên bố mày thôi. Trúc thở dài để bất lực. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng gọi. Mẹ, mẹ ơi. Đó là giọng của Phú. Bà Tám nhau mắt rồi hỏi với ra. Sao đây? Có bác hộ bác ấy đến viếng bố. Ông ấy còn dám vác mặt đến đây hả? Bảo về đi, nhà mình không tiếp. Thôi mà mẹ, bác ấy cũng có tội tình gì đâu. Sao lại không? Chính lão ta trông coi đình làng chảnh máng nên cây lư đồng bị mất rồi thành hoàng của phạt. Trời đất ơi mẹ, mẹ đừng có mê tín vậy chứ. Thành với trả hoàng, mẹ không tiếp bác ấy thì để con. Nghĩa tử là nghĩa tận, mẹ không tiếp thì dở vô cùng đấy. Nói đến đây thì Phú quay sang bên ngoài. Ông Hồ lúc này đang ngồi trên ghế nói chuyện với Quý, trông gương mặt cũng hốc hác tiểu tụy lắm. Bác Hồ à, bác hôm nay bận gì à? Bây giờ mới sang trông đợi bác mãi. Tao phải lên ủy ban để phục vụ điều tra. Cả ngày hôm nay tao cứ nghĩ đến cái chuyện của bố mày, tao cảm thấy lo lắng lắm. Tao có lỗi với bố mày quá. Ơ kìa, lỗi gì vậy à? Tao mà không để xảy ra vụ mất trộm trong đình. Ông Hồ ngắt câu nói của mình nhổm dậy khỏi ghế. Thôi, để tao vào thắp cho ông ấy một nén hương, chứ tao mệt quá rồi. Chắc kiểu này tao là người tiếp theo bị thành hoàng của phạt mất. Bước vào bên trong, Quý lúc này đã thắp sẵn một nén hương cho ông Hộ. Nhận nó từ tay của anh, ông lẩm nhẩm. Anh Tám, tôi tới viếng anh đây, mong anh an nghỉ sớm ngày đầu thai siêu thoát. Tôi thành kính phân yêu cùng anh. Khấn xong, ông đưa tay cắm nén hương vào cây lư gốm. Và đúng lúc này đột nhiên phần đầu hương phật lên, ngọn lửa lớn lắm, còn suýt bắt cháy vào cái mảnh trên bàn hương án. Giật mình, ông Hộ lúc này thả rơi hương xuống rồi giật lùi về đằng sau. Quý cũng nhanh chóng nhặt nén hương lên rồi thì thầm. Hương dạo này làm chất lượng kém quá, từ sáng đến giờ bị thế này mấy lần rồi. Câu nói này của Quý khiến ông Hộ có phần nào thở phào. Ông gần gù cắm lại nén hương, chắp tay van vái thêm vài câu rồi quay lưng rời đi. Ông Hổ đi khỏi thì cũng chẳng còn khách tới viếng. Cứ tưởng đêm đầu tiên sẽ như vậy trôi qua, thì bất ngờ trên trời kéo đến một đợt sấm chớp và mưa gió lớn lắm. Lớn đến độ bất thường khi cả ngày hôm nay tạnh ráo, thậm chí là còn có nắng. Tư là một người bà con đã lại túc trực qua đêm thì thầm. Ê thằng ba, ta thấy sợ quá. Sợ chuyện gì? Thì ông Tám mất tức tưởi, trời lại rông gió nổi lên, có khi nào mình ở đây bị liên lụy không à? Cái thằng này ăn với chả nói. Mình là bà con với ông ấy, nghĩa tử là nghĩa tận. Nói vậy anh em thằng Phú nghe được thì dở lắm. Tư gật gù kéo cao cái cổ áo của mình lên. Còn ở trong nhà, hai đứa con gái vẫn miệt mài năn nỉ mẹ của mình ăn uống. Bà Tám lắc đầu từ chối. Thế nhưng rồi từ trong gian phòng gần đó, bà cụ Mễ mẹ cũng Tám lọ mọ bước ra. Bà nhà ở cách đây hơn chục cây, hay tin con trai mất thì lội bộ đến, chứ chẳng kịp đợi con cháu trở đến. Nhìn đứa con dâu, bà cụ khệ nệ nói. Còn Tám, mày phải ăn vào đi con, rồi vào phòng nằm nghỉ, chứ mày muốn đi theo chồng của mày hả? Mày làm vậy thì con mày sẽ ra sao? một chúng nó mổ côi cả bố lẫn mẹ hay gì. Phải đến khi nghe những lời này, bà Tám mới bừng tỉnh và nghẹn ngào. Con biết rồi. Bà run rẩy cầm muỗng, múc lấy cháo từ trong cái bát con cho vào miệng. Trúc và Đào thích như vậy thì cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Ngoài trời mưa vẫn ào ào chút từng đợt nước lớn xuống căn nhà bé nhỏ. Hai ngày trôi qua, giờ thì tang lễ của ông Tám sắp sửa kết thúc với việc đưa quan tài của ông ra nghĩa địa chôn cất. Tiếng khóc than từ bà Tám và mấy đứa con vang vọng khắp cả một góc. Trên trời cơn mưa lúc này không còn, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo và u ám lắm. Giữa trưa trong đình làng có gần cả trăm người tụ tập. Ông cụ Lâm vẫn là chủ lễ. Mọi người bày biện hương đăng trà quả, kèm theo đó là một con lợn sữa quay, miệng ngậm tờ sớ xưng tội. Cầm nén hương trên tay, ông cụ run rẩy đọc: Kính bẩm thành hoàng làng, con cháu của ngài lần này có tội lớn, nhưng cố xin thành hoàng hãy thương xót mà tạm thời đừng giáng thêm tội nghiệt. Chứ con đã biết sợ rồi, xin thành hoàng cho chúng con thêm chút thời gian để con tìm và trả lại đồ cho ngài. Khấn xong thì ông cụ đốt tờ sớ rồi bảo lần lượt từng người vào trong thắp hương. Trưng hết một cái lư hương cao lớn gần bằng nửa người trưởng thành được đặt mua về gấp. Tuy nó không phải được làm bằng đồng đen, nhưng cũng mạ vàng bên ngoài để phần nào giúp cho thành hoàng trong đảng nguôi giận. Trong số này có cả Phú, anh tuy không muốn đi cho lắm, nhưng cũng đành phải đại diện gia đình của mình đến làm lễ. Đứng bên trong đình làng, Phú tay cầm nén hương rồi thầm nghĩ: Mấy người này đúng thật là mê tín, thời buổi nào rồi mà còn tin vào mấy cái chuyện này chứ. Thắp hương xong, trong lúc ông cụ Lâm bắt đầu dặn dò mọi người ở làng lo đi tìm kiếm cái lư hương bằng đồng đen và mấy thứ đồ lễ, thì Phú lại chọn cách đi về nhà. Về đến nơi, căn nhà vẫn điều hưu và u uất lắm. Bà Tám thì ngồi thất thần bên cái bàn thờ mới lập của chồng. Phía dưới bếp, Trúc và Đào đang lo chuẩn bị cơm trưa. Phú vừa mới dừng xe thì Quý từ trong nhà bước ra. Anh cả, sao đây? Có chuyện rồi anh cả. Chuyện gì? Anh theo em ra đây. Máu tò mò trỗi dậy, Phú lững thững bước theo em trai. Ra đến cái mảnh vườn phía sau, Quý dừng lại ở một góc khuất mấy cái chậu cây bị vỡ. Anh nhìn này. Theo hướng chỉ tay của em trai, Phú lúc này nhìn kỹ hơn và nhận ra dưới mặt đất có một cái hố nhỏ. Bên trong là một cái bao tải dính đầy bùn đất. Cái gì đây? Anh cứ mở đi, đảm bảo sẽ bất ngờ đấy. Cái thằng này úp úp mà cứ như con nít vậy. Tuy nói là như vậy, nhưng Phú cũng ngồi xuống lò dò tìm miệng bao mà mở ra. Và rồi khi trông thấy những thứ đổ bên trong, hai mắt của anh trợn trừng miệng lắp bắp. Trời đất ơi, cái này là đồ của đình làng anh. Bố mình... Im lặng đi. Vừa nói anh vừa đóng miệng bao lại, lấp đất thật kín rồi thì thầm. Còn ai biết không? Không có. Em vừa rồi mang túi rác ra đây vứt, em thấy mưa làm cho lớp đất trên hố sụt xuống. Đi ra nhà trước nói chuyện. Vâng ạ. Hai anh em trở ra bộ bàn ghế dưới hiên nhà, thì anh trai của mình trầm ngâm. Quý lúc này hỏi thầm: Anh à, mày sẽ đi trả lại cho đình chứ? Mày điên à? Mày có bình thường không em? Ô, thì không trả. Mấy cái này là do bố mình. Chuyện bố làm tao nghĩ có nguyên do của nó. Trên tính tình bố trước giờ không tham lam của ai, mà bây giờ tình hình ngoài đình làng rối ren, mình mang trả lại á, bố sẽ bị cái bọn cuồng tín đó mắng giết, đào mồ cúc mả lên đấy. Ngay cả mẹ và mọi người trong nhà này cũng kỳ thị. Mày có muốn thấy cảnh đó không? Nhưng mà em... Chuyện đến nước này thì coi như đây là của mà bố để lại cho anh em mình. Ta sẽ mang bán hết chúng, chia đều cho mỗi người một ít, kể cả mẹ. Trời đất, là đồ của đình đấy anh ạ. Đình đình cái mẹ gì, chứ chẳng lẽ là trốn yên ở đây? Lỡ có ai phát hiện thì sao, sống mãi được à? Nghe những lời nói này của anh trai, Quý cũng gần gù cho là có lý. Và lại anh cũng muốn có được chút vốn để chấm dứt cái kiếp làm thuê của mình. Thế là sau một hồi bàn bạc, hai anh em quyết định sẽ đem đống đồ kia đi bán. Tuy nhiên phải bán xong mới cho mẹ và hai đứa em gái biết, tránh trường hợp đàn bà phụ nữ yếu lòng yếu vía đem chuyện đi kể lung tung. Thậm chí đối với vợ con mình, Phú cũng không tiết lộ. Cả một tuần trôi qua, dân làng tuy vẫn còn tiếp tục tìm kiếm tung tích của cái lư hương đầm, thế nhưng nhìn chung sự chú ý về nó đã không còn nữa. Tận dụng cơ hội này, Phúc cùng em trai quật cái bao tải lên, tiến hành lau rửa hết đống đồ thờ. Lau xong, Phúc mang chúng bỏ vào cái vali du lịch. Cứ mang nó đi long nhong ở ngoài đường cũng chẳng ai để mắt đến. Chuyện tiếp theo cần tìm là tìm chỗ thu mua. Phú lại tìm tới người bạn làm nghề buôn bán đồ cổ của bố. Giờ có thêm cả hình ảnh cho nên ông ta có thể dễ dàng hình dung được mức giá của những thứ đồ này. Gia đình cầu chúng mánh đấy. Nếu như tôi không nhầm thì chỉ có mỗi cái lư hương đồng đen này có giá trị cao. Còn lại mấy thứ kia không đáng bao tiền cả. Chừng 2-3 triệu đồng là cùng. Thế cái lư này bán được bao nhiêu? Khoảng hơn tỷ. Khỏi phải nói, nghe báo giá anh em của Phú lập tức đưa mắt nhìn nhau để vẻ ngỡ ngàng. Đây, đây, cháu bán luôn cho chú. Này, cứ bình tĩnh. Tôi cũng muốn lắm, thế nhưng mà không có đủ tiền rước nó về. Vậy chú không mua à? Mua. Nhưng mà các cậu phải cho tôi chừng 1 tháng nữa tôi chuẩn bị tiền. Các cậu nhớ để cho tôi nhé. Vâng ạ, thế cũng được. Từ trong cửa hàng đồ cổ bước ra, nhìn vẻ mặt của Quý hớn hở, anh nói với anh trai của mình. Anh Phú à, lần đầu tiên em nghe tới số tiền lớn vậy đó. Bây giờ anh mới hiểu. Cái hôm bố mua 2 con vịt để ăn mừng chính là vì cô được cái thứ này. Vậy bây giờ mình làm gì tiếp anh? Còn làm gì chứ, cứ đợi thôi mà. Tầm 1 tháng nữa thì cũng vừa gần tới 49 ngày của bố. Lúc đó có tiền, anh sẽ tổ chức một cái đại lễ, mướn cả chục vị sư. Lúc sống bố không thể hưởng được cái chút của cải này, khi mất đi mình cũng nên có đôi chút biết ơn. Em hiểu. À mà này, cấm tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho ai. Cái tính của mày có 3 xu dấm vào trong người, chuyện gì cứ có tuôn ra hết đấy. Gì thì gì chứ, anh cứ yên tâm, không có cái chuyện đó đâu. Tuy nhiên điều mà Phú lo lắng không hề thừa, bởi chỉ gần tuần sau, Quý ỷ y sắp có một khoản tiền lớn đã xin nghỉ ở công trình, suốt ngày đi chơi bời vào nhậu nhẹt. Chiều nay Quý mua rượu đến nhà của Trúc để uống với chồng cô. Sau vài chén anh cười hề rồi hỏi. Ê Hảo, mày với con Trúc lấy nhau cũng được hơn 2 năm, sao chưa tính đến chuyện con cái? Hảo liền gãi đầu rồi bảo. Thì bọn em tính rồi, nhưng mà nghĩ kỹ lại không dám. Kinh tế chưa ổn định, giờ đẻ đái biết lấy gì mà nuôi. Nghe tới đây Quý lắc đầu. Lo tính đi, 2 vợ chồng mày sắp có tiền đấy. Trúc ngồi gọt quả xoài gần đó lập tức nói chen. Anh cứ làm như tiền sắp từ trên trời rơi xuống vậy đó. Không phải trên trời rơi xuống, mà là ở dưới đất chui lên. Ban đầu Trúc chỉ nghĩ đây là câu nói đùa của người anh trai, nhưng mà ngồi thêm một lúc nữa cô nhận ra những lời nói này có phần khá nghiêm túc. Thế là cô nhân lúc chồng mình xuống dưới nhà đi vệ sinh rồi dò hỏi. Anh này, bọn mày trúng số à? Tiền đâu ra mà anh cho vợ chồng em? Cũng gần như trúng số. Anh kể em nghe đi, đừng úp úp mở mở, em tò mò chết mất. Mày cứ bình tĩnh, bây giờ tao kể cho mày nghe, nhưng nhất định không được kể cho người khác. Tất nhiên là em không nói, em đâu có cái tật nhiều chuyện. Và rồi cứ như vậy, Quý đem chuyện cái lư hương bằng đồng kể cho em gái nghe. Trúc hoảng hốt của lắp bắp. Trời đất ơi, vì có nghĩa là bố ăn trộm hả anh? Shhh, trộm cắp cái gì? Mày đừng có nói linh tinh. Đây là những gì bố để lại cho anh em mình, mà nhất định không được để cho ai biết, kéo gia đình mình khó sống, ngay cả thằng Hảo. Em biết rồi. Trúc gật đầu tiếp tục gọt quả xoài xanh trên tay của mình. Hảo lúc này cũng đã trở lại. Hai anh em lại uống cho đến khi say khướt, rồi lọ mọ lái xe về nhà. Về đến nơi, Quý bước tới đứng trước bàn thờ của bố mình thắp hương, miệng lầm rầm gì đó không rõ. Xong xuôi anh về phòng kinh như vậy lăn ra ngủ khò. Trong cơn mê man, anh trông thấy ông Tám hiện về. Trong gương mặt cũng có phần u uất buồn bã lắm. Ông bước tới gần cố gắng nói gì đó, nhưng chỉ vừa mới mở miệng ra thì đã tan biến mất như một làn khói. Tiếng chuông điện thoại kéo Quý ra khỏi giấc ngủ say. Anh nhổm dậy đưa mắt nhìn vào màn hình. Ủa anh Phú, coi làm gì vậy nhỉ? Hay là tới lúc bán được nó? Hí hửng Quý nhấc máy. Thế nhưng gần ngay lập tức, bên đầu dưới bên kia vọng lại tiếng mắng của anh trai. Cái thằng này, tao nói mày bao nhiêu lần rồi, sao cứ uống rượu vào là bếp sắp vậy? Em nói gì đâu? Không làm gì mà mới sáng ra, cô Trúc nó đã gọi hỏi thăm xem tao bán được cái lư chưa. Mày... Sự nhớ đến chuyện đêm qua, Quý đưa tay lên vỗ trán thật mạnh. Chết, em xin lỗi, tối qua em bon mồm quá. Nhưng mà ra chứ gì. Em xin lỗi, nhưng mà đằng nào con Trúc nó chả biết. Với lại anh thấy tính nó khá kín tiếng mà. Ta cấm tiệt nha. Lỡ lần này mày thôi, chứ nếu có lần nữa mày đừng có trách tao. Em biết rồi, em xin lỗi. Đúng là cái đồ. Phu cúp máy, Quý vỗ vỗ vào chán, thầm trách cái miệng đi xa của mình. Nhưng anh cũng không quên gọi cho Trúc để dặn dò, cô không được tiết lộ cho người khác biết. Thêm hai tuần nữa trôi qua, lúc này thì việc tìm kiếm cây lư hương dần như rơi vào bế tắc. Chiều nay ông cụ Lâm lại cùng những bậc chức sắc cao tuổi trong làng làm lễ tạ tội với Thành Hoàng. Cũng như những thứ đổ trước, nhưng mà giờ đây là nguyên cả một con lợn quay nướng. Ông cụ đứng trước bàn lâm dâm khấn vái vì mục đích xin cho làng được qua kiếp nạn, sau này có điều kiện quyên góp dần dần rồi mua những thứ đồ lễ có giá trị tương đương. Ông Hành ở nước ngoài hay tin cũng gửi thêm về một số tiền kha khá để bỏ vào làm quỹ cúng kiếng cho đình. Và rồi khi ông cụ Lâm đọc sớ xong, đang định dúi nó vào trong ngọn lửa, thì từ trong cái đèn dầu bất chợt, cả người của ông co giật, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép ngã quỵ xuống đất. Mấy người ở gần đó đang định chạy tới đỡ thì ông cụ lại ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh một lượt chung quanh. Làng này sắp nguy to rồi. Phạm thượng quá độ, sẽ có ngày có nhiều người chết. Cứ chờ đi. Nói đến đây, ông của Lâm ngã vật ra lần thứ hai ngất lịm đi. Sự việc diễn ra nhanh tới nỗi chẳng ai kịp phản ứng gì cả. Đám đông nhao nhao cả lên. Người đưa ông cụ đi cấp cứu, người thì lo quỳ sụp xuống vái lia vái lịa. Sau chuyện của ông cụ Lâm bị Thành Hoàng nhập vào nói lời sấm chuyện, không khí của làng hại trở nên nặng nề và u ám. Đêm đêm tiếng gió rít qua kẽ cửa và tiếng cỏ lau lay động trở nên đáng sợ, như thể đang thì thầm những lời đe dọa cho cả dân làng. Còn ở trong gia đình của ông Tám, bà Tám cũng nằm mơ thấy trầm. Thế nhưng ông tiểu tụy khổ sở lắm. Cổ cung đeo gông bị quấn xích khắp hai tay hai chân, cứ như là tội phạm thời xưa vậy. Bà lo cho chồng cho nên lao tới toan định giải cứu. Thế nhưng lần nào cũng vậy, bà đều bị đẩy ngược trở lại. Đêm nay sau khi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, bà Tám thấy gối của mình ướt đẫm nước mắt. Sụt sùi bà nén cơn nghẹn ngào rồi bước ra ngoài thắp hương cho chồng. Đứng trước cái bàn thờ, bà châm nén hương rồi lâm dâm khấn vái. Ông à, ông có làm sao không? Mà tôi mơ thấy cái cảnh đáng sợ quá. Hay ông không có tiền bạc nên bị quỷ sai hành hạ? Để mai tôi mua thật nhiều vàng mã, quần áo, xe cộ đốt xuống cho ông, lấy phần ấy hối lộ quỷ sai. Khấn xong thì bà cắm nén hương lên rồi khẽ lau hai dòng nước mắt. Và rồi đúng lúc này bên tai của bà Tám vọng tới những thứ âm thanh khá ầm ĩ. Nghe kỹ thì nó xuất phát từ bên ngoài. Tò mò bà bước tới cái khe cửa, ghé mắt nhìn ra. Không mất quá nhiều thời gian để bà trông thấy, ngay đoạn đường phía bên ngoài nhà đang có một đoàn người xếp ngay ngắn thẳng lối, đi dầm dập đều bước. Chưa dừng lại ở đó, bà nhận ra những người này không hề có mặt mũi, cứ nhòe đi trông rất đáng sợ. Nhớ tới tin đồn trong làng, bà gần như không dám thở, cứ thụt lùi dần lại rồi lập tức quay trở về phòng của mình. Lại thêm một ngày nữa trôi qua. Sáng nay Quý thức dậy với một cơn đau đầu, còn cả người thì rã rời lắm. Bởi tối qua anh đi nhậu với mấy người bạn về muộn, lại còn tắm khuya. Nằm vật vã trên giường thêm nửa giờ nữa thì cũng khỏe hơn được đôi chút. Quý lấy điện thoại nằm lướt để xem có ai gọi cho mình không. Và rồi anh nhận ra có ba cuộc gọi nhỡ đến từ Phú. Thế nhưng lạ là thời gian gọi lại vào khoảng 3 giờ sáng. Ủa, anh ấy gọi giấy làm gì vậy? Tò mò, Quý gọi lại cho anh trai của mình. Tuy nhiên gọi đến hơn chục cuộc Phú không hề nhấc máy. Quái lạ. Hay là anh ấy đi bán cái lư hương? Sợ anh trai của mình đi bán rồi giấu giếm chút tiền, Quý lập tức gọi cho Sương, vợ của Phú, để hỏi chuyện. Rất nhanh chóng, bên đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người chị dâu. Alo chị nghe đấy, có chuyện gì không chú Quý? Chị Sương ơi, anh Phú có ở nhà không? Chị không biết, từ chiều hôm qua chị ấy đưa thằng Cú Bin về nhà ngoại ăn dỗ. Sáng bây giờ lu bu công chuyện nên là cũng không có gọi điện cho anh mày, có chuyện gì vậy? À không có gì à, em định nhà anh ấy mua dùm chút đồ ấy mà, thôi để em ghé qua cũng được. Ghé qua nhắn hộ chị nhá, Bà anh thay đồ qua bên này sớm đi, còn phụ mọi người. Vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, Quý lập tức nhổm dậy khỏi giường. Anh gấp gáp đến độ không kịp thay quần áo cũng như đánh răng rửa mặt. Trên đường đi, Quý gọi thêm mấy cuộc nữa nhưng cũng chẳng thấy anh mình nghe máy. Miệng lẩm bẩm: anh Phú, anh mà giờ trò gì cái thằng này liều mạng với anh đấy. Khoảng chừng nửa giờ sau anh đến nơi, có chút an tâm hơn khi trông thấy chiếc xe máy hết của Phú còn dựng ở bên hông nhà. Quý đứng trước cổng rồi gọi lớn: anh ơi! Gần 5 phút đồng hồ vẫn không thấy hồi âm. Sốt ruột, Quý nhún người leo qua cả hàng rào nhảy vào bên trong. Đứng trước cánh cửa chính, Quý vừa đập cửa vừa gọi: anh Phú ơi, đang ngủ à? Không có tiếng trả lời, Quý bắt đầu lo lắng. Cuối cùng anh không đủ kiên nhẫn mà chọn cách phá cửa. Sau 3 lần dùng vai huých mạnh vào thì cái chốt cửa bật tung. Quý bước vào: anh Phú ơi! Trong gian phòng khách không có ai, cả cái phòng ngủ ở trong nhà nữa. Lò mò bước về phía bếp và khu nhà vệ sinh, cuối cùng thì Quý cũng tìm được anh trai của mình. Nhưng mà tình trạng của Phú lúc này phải gọi là hết sức kinh dị. Cụ thể anh đang nằm sóng xoài dưới nền nhà, xung quanh là một vũng nước hòa thêm với màu máu tươi đỏ au. Phần đầu của Phú có một vết thương và máu cũng chính từ đó mà chảy ra. Trời đất ơi, anh ơi! Quý thét lớn rồi gào người tới ứng cứu. Tin tức người con trai cả cũng tóm thiệt mạng khiến tất cả những người quen biết ngỡ ngàng. Người ta kết luận do trượt ngã trong lúc tắm, đầu lại đập vào thành tường dẫn đến ngất đi rồi mất máu đến chết. Trong nhà lúc này lại chẳng có ai. Nhưng hơn hết, có điều khiến cho người ta lo ngại đó chính là gương mặt khó coi của Phú. Cứ như trước lúc tử nạn, anh đã thấy thứ gì kinh hoàng lắm. Đầu giờ chiều không quá khó đoán khi cả bà Tám Sương và hai người em gái của Phú khóc nghẹn trước cửa nhà xác đợi hoàn tất thủ tục. Còn Quý thì lo ở nhà anh trai để lo chuẩn bị hậu sự. Nhưng mà ngoài ra anh còn có thêm một lý do nữa để ở đây. Đó chính là mở cái vali du lịch để lấy cái lư hương mang giấu ở trong cái túi của mình. Anh ta còn cẩn thận hơn khi nhét luôn vào trong cốp chiếc xe tay ga. Cũng phải thôi, bởi giờ đây Phú đã mất, Quý sẽ thay phần anh của mình đảm nhận chuyện bán cái lư. Nhưng anh cũng không muốn chiếm một mình mà chia đều để cho chị dâu có tiền nuôi dạy thằng Cu Bin. Đúng 3 giờ chiều, thi thể của Phú được chuyển về trên một chiếc xe cứu thương của bệnh viện. Sương khóc ngất lên ngất xuống. Bà Tám cùng Đào đỡ cô, dìu đi từng bước vào bên trong. Còn Trúc cô nhận lúc mọi người đang rối rắm thì chạy tới, kéo Quý ra một góc nhà rồi thì thầm hỏi: anh ơi, chuyện này rốt cuộc là sao? Anh ấy xui xẻo, không cẩn thận thôi. Thế còn cái lư sao anh? Mình có bán được nữa không? Ồ, cái con này sao lại không? Chẳng lẽ là mày muốn bỏ hả? Không phải, ý của em là anh Phú mất mà anh ấy lại giữ lại cái lư nên khỏi lo. Ta đã lấy được rồi. Thế à? Vậy thì tốt, chứ để chị Sương bớt nhiều khi mình chả được gì đâu. Quý gật gù: mày lo phụ giúp mẹ với mọi người đi, đừng có bép xép đấy. Vâng ạ, à, em biết rồi mà. Hai anh em chia nhau ra mỗi người một việc phụ giúp cho lễ tang. Thế nhưng Quý và Trúc không hề biết được rằng anh trai của mình không đơn thuần mất vì gặp tai nạn bất cần, mà chính họ sắp tới đây cũng sẽ được trải nghiệm nỗi kinh hoàng ấy. Mấy ngày diễn ra tang lễ, không khí trong nhà của Phú hết sức thê lương. Cũng phải thôi, phần là con trai trưởng trong nhà, lại có vợ trẻ con thơ, anh nghe mà không xót. Chiều nay khi trở về từ nghĩa địa, bà Tám quyết định ở lại nhà của Phú để phụ giúp con dâu lo cúng cơm, lau dọn nhà cửa mấy ngày. Trúc thì cũng về lại nhà chồng. Trong căn nhà nhỏ ở làng Hạ lúc này chỉ có mỗi anh em của Quý và Đào. Thắp sầm nén hương lên bàn thờ cho ông Tám, cô em gái út thì thầm: anh Quý ơi! Sao đấy? Em thấy nhà mình cứ như đang bị hạn vậy đó. Hết bố, bây giờ đến anh Phú. Sao bất hạnh vậy anh? Quý liền lắc đầu rồi nói: mày đừng có đau buồn quá mà suy nghĩ linh tinh. Chuyện tai nạn đâu ai muốn đâu. Ở nhà lúc tắm rửa hay nấu nướng gì phải cẩn thận đấy, chịu khó mang cái dép chống trượt vào. Em biết rồi. Đào sụt sùi lò mò trở về phòng để học bài. Mấy hôm nay vì chuyện tang lễ nhà Phú mà cô chẳng học được gì. Còn Quý Anh ra cái máy hiên lục tìm trong danh bạ số điện thoại của người chủ cửa hàng đồ cổ. Alo, tôi nghe đây. Chào chú. Chú chuẩn bị tiền nong đến đâu rồi à? À, vẫn chưa đủ. Tôi bảo cậu đợi một tháng cơ mà, cứ bình tĩnh. Lúc nào cũng bình tĩnh. Nhà tôi đang cần gấp. À, không mua thì để tôi bán cho người khác. Ơ kìa, đừng như vậy. Tôi với bố cậu là chút bạn bè thân tình, để mặt nhau chút chứ. Quý liền chép miệng. Chú cố gắng gom tiền đi, rồi có gì gọi cho tôi. À, tôi biết rồi, cậu cứ an tâm. Cuộc gọi kết thúc, anh ngắt máy. Tuy nhiên trong đầu lúc này lại nảy ra một suy tính khác. Có thể Phú đã mất, giờ nếu như chia đồng đều thì chưa chắc thằng Cubin đã được hưởng. Biết đâu một thời gian sau Sương đi bước nữa, tiền thì đã lỡ chia rồi. Khi thằng Bin bị đối xử tệ bạc thì cũng không biết kêu trời. Nên Quý quyết định nếu có bán thì chỉ chia 3 phần, một cho mình, một cho Trúc và một phần cho bà Tám để lo cho Đào ăn học. Còn Sương và thằng Cubin thì chỉ hỗ trợ phần nhỏ. Nếu sau này Sương giao thằng bé cho bà nội nuôi dưỡng, Quý sẽ dùng chính tiền của mình để lo. Ngay tới đây theo sự tính toán của mình chu toàn, Quý chấp miệng. Thật không ngờ cả bố và anh cả đều không có số hưởng. Thế nhưng mà thôi, hy sinh đời bố cùng cố đời con vậy, con nhất định sẽ giúp gia đình của mình được sung túc, lo liệu cho mẹ và các em không thiếu thứ gì. Tuy nhiên điều mà Quý không ngờ nhất được đó chính là ngay trong đêm, khi trở về từ cái quán nhậu của bà Tư ở đầu làng, anh thấy con đường trước mặt của mình dài lắm. Đi mãi không hề có điểm dừng. Lấy làm là Quý dừng xe đảo mắt nhìn chung quanh, đập vào mắt của anh là ngay chính bên kia đường là ngôi đình làng. Chưa hết, từ bên trong có hai bóng người đang đứng, lần lượt là ông Tám và Phú, hai người thân vừa mới mất cách đây không lâu. Thoáng có chút giật mình, Quý lắp bắp gọi. Bố, anh cả. Quý, trả lại cái lư đi con. Bố đau lắm, bố bị người ta đánh đau lắm. Không, không có trả gì cả. Nói dứt câu, anh lại phóng ga, nổ máy chạy ảo đi. Trong cơn say lại thấy sợ hình ảnh kỳ dị của ông Tám và Phú, nên Quý cứ phóng hết tốc lực. Và rồi hậu quả cho cái sự không làm chủ được tốc độ này nhanh chóng kéo tới. Quý đâm sầm vào cái mương nước ở ven đường, cả người lấn xe lao thẳng xuống, chết ngay tại chỗ. Chưa đầy một tuần, anh em nhà Phú Quý đã lần lượt thiệt mạng bởi những tai nạn đầy thê thảm. Rõ ràng bà Tám là người suy sụp nhất, bà không còn đủ sức khóc than hay vật vã kêu gào, mà chỉ biết chết lặng bên cạnh quan tài của con trai. Quý vốn không có vợ con nên tang lễ cũng có phần sơ sài. Nhưng mà điều đáng nói ở đây chính là những người trong làng bắt đầu rộ lên tin đồn rằng nếu như những ngày đầu khi ông Tám mất thì người ta còn nghĩ ông bị thành hoàng cổ phạt một cách ngẫu nhiên trong số những cư dân của làng Hạ. Thế nhưng bây giờ sau hai cái chết lần lượt của Phú và Quý, còn người làng chẳng ai bị gì, thì họ mới cho rằng ông Tám có thể dính líu đến chuyện cây lư hương trong đình. Ngay đến đây thì Trúc lo lắm, bởi cô sợ mình sẽ là người tiếp theo bị dính lời nguyền. Nhưng mà giờ trong nhà đang rối ren, làm sao cô có thể nói cho bà mẹ của mình biết sự thật. Giờ chỉ có thể đợi sau khi làm đám tang cho Quý mà thôi. Tuy nhiên đúng là người tính không bằng trời tính, Trúc chưa kịp thực hiện ý định này. Ngay trong đêm đầu tiên khi vừa trở về nhà để nghỉ ngơi, cô đã nằm mơ thấy ông Tám cùng hai người anh trai của mình. Trong người nào người nấy đều chi chít những vết thương, tay chân bị chói nghiến đặt nằm trong sân đình. Chưa dừng lại ở đó, có thêm mấy cái bóng người nữa lao tới, bầu kín chung quanh cô. Họ cứ như vậy đè Trúc ra, kẻ đánh người đấm, hết bóp cổ lại đến nắm tóc giật đi lịa. Tỉnh dậy, Trúc gần như loạn trí bởi nỗi sợ hãi. Hảo chồng của cô thế vợ của mình ngồi thu lu trong góc phòng, hai mắt mở to trừng trừng, miệng lẩm bẩm nói gì đó. Em sao vậy? Hảo bước đến gần đưa tay chạm vào vai của vợ định lay gọi, nhưng vừa mới thực hiện hành động ấy, anh lập tức bị cô bấu chặt lấy cánh tay mà hét. Anh ơi, cứu em với. Em sao vậy? Cứu em, người ta bắt em, người ta bắt bố và hai anh, bây giờ đến lượt em đấy. Em bị sao vậy? Bình tĩnh đi. Không bình tĩnh được, người ta bắt em rồi, bắt em rồi. Cố gắng trấn tĩnh vợ chừng nửa giờ không khả thi, Hào đành đưa cô vào bệnh viện để cho y bác sĩ tiêm đỡ một liều thuốc an thần. Dưới tác dụng của thuốc chốc liệm đi, nhưng gương mặt thì vẫn phảng phất nét sợ hãi lắm. Nhưng Hào làm sao có thể biết được ngọn nguồn của sự tình. Anh chỉ nghĩ rằng chắc do nhiều cú sốc dồn dập đến làm cho tinh thần của vợ mình không được ổn định mà thôi. Gác lại chuyện của vợ, Hào nhờ mấy cô y tá coi sóc giúp chạy xe đến nhà bà Tám để phụ giúp tang lễ cho Quý. Lúc đến nơi thì bắt đầu có người tới viếng khá đông. Hào xắn tay áo lên bước vào trong lo việc châm trà rót nước. Đào không thích chị gái của mình đâu thì tò mò lắm, tranh thủ lúc Hào ngơi tay cô hỏi: Anh ơi, chị Trúc không sang à? À không có gì đâu, chị Trúc thấy hơi mệt cho nên anh bảo Quý ở nhà nghỉ ngơi, chiều khỏe thì sang sau. Vâng ạ. Thế cứ bảo chị nghỉ ngơi đi, ở đây em lo việc bếp núc được mà, còn có mấy bác hàng xóm sang phụ giúp. Ờ anh biết rồi. Trời sập tối khi những người cuối cùng đến viếng đã ra về hết, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm canh. Bà Tám trầm ngâm không buồn động đũa, còn Đào và Hào thì tuy tâm trạng cũng có chút đau buồn, nhưng vì cơn đói cuồn cào trong bụng nên cũng tranh thủ và lấy và để cho xong. Nhất là Hào lát nữa anh còn phải vào trong bệnh viện để thăm vợ. Vừa rồi đang trong lúc chuẩn bị dọn dẹp mâm cơm, ở ngoài nhà có tiếng người nói vọng tới: Có ai nhà không? Bà Tám đưa mắt nhìn ra: Ai nhỉ, trông quen mắt vậy. Cần con rể bước ra ngoài, bà Tám nhíu mày: Thưa ai đó hả? Người kia bước tới gần hơn, đây không ai khác chính là người chủ tiệm buôn đồ cổ. Sau một hồi giới thiệu, ông ngập ngừng: Ờ, cho tôi gặp cậu Phú cậu Quý được không? Nghe nhắc đến hai người con vắn số, bà Tám sụt sùi lắc đầu: Chúng nó không thể gặp ông được đâu. Khi nghe bà Tám kể lại thì người đàn ông có chút sững sờ, ông chắp hai tay của mình: Trời đất ơi, tôi thấy cắm cờ tăng bên ngoài tôi đã nghi rồi, nhưng mà không ngờ là cả hai cậu ấy. Lần trước tang lễ của ông Tám tôi có hay tin rồi đến viếng, nhưng mà lần này quả thật tôi không hay biết gì cả, xin gia đình thông cảm. Không có sao đâu, ông ở tận trên huyện và lại trước giờ chỉ có giao du với chồng tôi, sao biết được chứ. Mà ông tìm hai đứa nó có chuyện gì? Chả giấu gì bà, tôi đã đặt mua cái lư hương của ngay cậu ấy vào tháng trước, nhưng mà không có đủ tiền. Hôm nay khi chuẩn bị xong nhưng mà tôi gọi mãi cả hai người không nghe, nên là tôi mới tìm đến đây. Lư hương nào? À, ông có nhầm lẫn gì không? Nhầm là nhầm thế nào được ạ? Chúng tôi trao đổi biết bao nhiêu lần rồi, cả phố nhà bà còn gửi cả hình ảnh cho tôi xem đây này. Vừa nói người đàn ông vừa chỉ tấm ảnh trong điện thoại. Và rồi khi trông lấy cái lư hương bằng đồng đen, cũng chính là vật mà cả làng giáo diết tìm kiếm cả tháng trời nay, bà Tám mới như vỡ lẽ. Bà khuỵu xuống cũng ngay lúc đó có Hảo đỡ một tay: Trời đất ơi, ô ăn nghiệt. Người đàn ông lại tiếp tục dò hỏi: Thưa bà, giờ chuyện như vậy, bà có thể thay mặt hai cậu ấy bán cái lư cho tôi được chứ? Không, không buồn bán gì cả, ông nhầm rồi, mời ông đi cho. Ô hay sao bà, mở ông đi cho đi. Bà Tám chừng mắt, thế là người đàn ông kia đành thở dài thất thểu rời đi. Đợi chúng ta ra khỏi, bà Tám tức tốc chạy ngay vào trong nhà: Con Đào đâu? Từ dưới bếp, Đào hớt hải chạy lên: Thưa mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Mày soạn hết đồ đạc của thằng Quý chưa? Soạn rồi ạ, đều ở góc nhà đây. Mày có thấy cái lư nào không? Lư hương ạ? Thưa mẹ không có. Mau vào tìm đi, tìm thật kỹ, nhất định không được để sót ngóc ngách nào cả. Tuy Đào không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức đi làm theo lời của mẹ. Và gần chục phút sau, cô trở ra với một cái ba lô nhỏ: Mẹ ơi, con thấy cái này trên nóc tủ này. Đâu, đưa tao xem nào. Và rồi khi cái khóa được kéo ra, đập vào mắt của bà Tám đó chính là cái lư bằng đồng đen. Bà ngã vật ra đất rồi rú lên. Giờ thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Thực ra mấy hôm rồi bà trông thấy hình ảnh chồng mình chịu tội ở đình làng thì đã nghi hoặc, nhưng làm sao bà có thể tin được chồng mình là kẻ ăn trộm. Còn hai đứa con của bà không những không đem trả, còn toan tính chuyện bán rồi chi chác. Bà Tám bấu cánh tay của Đào: Mày nói cho mẹ nghe, mày có biết chuyện này không? Không ạ, con thề là con không biết, con có nghe các anh nói gì đâu. Còn Hào, từ nãy đến giờ anh nghe mọi chuyện liên hệ ngay với trường hợp của vợ. Thôi chết rồi mẹ ơi, hình như là có cả vợ con. Hào thuật lại hành động vừa lời nói kỳ lạ của vợ sáng nay. Thế là không một chút chần chừ, bà Tám lập tức bảo anh đưa mình vào bệnh viện. Và đến nơi, lúc này tình hình của Trúc khó nói lắm. Cô Tùy đã không còn điên loạn, nhưng cứ nằm trên giường thở từng hơi nặng nhọc. Bà Tám bước tới trợn mắt nhìn con gái. Trúc, sao mày lại hư vậy hả? Mẹ, mẹ cái gì? Tao biết cả rồi. Mày định giấu tao đến bao giờ? Anh em chúng mày... Bà Tám tức đến phát khóc. Tao đã nuôi dạy chúng mày, rằng đói phải cho sạch, rách phải cho thơm. Vậy mà chúng mày... Trúc lúc này nghẹn ngào lắm, cô ú ớ. Mẹ ơi, con xin lỗi, con sợ lắm. Bây giờ con cứ chớp mắt là con thấy bố và hai anh. Sắp tới lượt con rồi mẹ. Im đi, đừng có nói gỡ. Tao đem cái lư hương đi trả là được chứ gì. Đừng mẹ ơi, bây giờ đem trả, mẹ ăn nói với người ta thế nào? Họ sẽ gây khó dễ cho mẹ và nhà mình đấy. Tao mặc kệ, thà bị người ta mắng trời còn đỡ hơn phải thấy bất cứ đứa nào gặp chuyện nữa. Có vẻ như quyết tâm trả đồ trong lòng của bà Tám lớn lắm. Nhưng đúng là bà không thể để cho bản thân mình bị người làng nguyền rủa. Những lúc như vậy, bà cần một lời khuyên đến từ người lớn tuổi và từng trải trong nhà. Đó không ai khác chính là bà cụ Mễ, mẹ của ông Tám. Mặc cho trời lúc này đã hơn 9 giờ tối, nhưng bà vẫn không thể đợi được. Bà quay sang phía con rể. Hảo à, mày mau chở mẹ về nhà nội. Về đó làm gì hả? Cứ đi đi, đừng có hỏi nhiều. Hảo gật gù dặn dò vợ trấn tĩnh rồi ra xe, đưa bà Tám đi. Khoảng chừng nửa giờ sau thì hai người tới nơi. Bà Tám gõ cửa rồi gọi với vẻ gấp gáp. Mẹ, mẹ ơi! Mất một lúc thì cánh cửa cũng được mở ra. Bà cụ Mễ nhau cặp mắt nhìn đứa con dâu. Tám, mày sang đây làm gì? Không ở đó lo tang lễ cho thằng Quý. Mẹ ơi, cái chuyện này con muốn nhờ mẹ cho lời khuyên. Chuyện gì? Bà Tám đảo mắt nhìn chung quanh, sau đó kéo mẹ chồng của mình vào trong nhà rồi thuật lại toàn bộ câu chuyện. Khỏi phải nói, bà cụ Mễ nghe đến đâu thì bàng hoàng đến đó. Ngay cả bà cũng không thể ngờ được rằng con trai và mấy đứa cháu của mình lại làm ra cái chuyện tề đình như vậy. Mẹ ơi, bây giờ con phải làm sao? Phải trả, nhất định là phải trả. Vâng, con muốn trả nhưng chẳng lẽ cứ tới đó để đưa hả? Con bị người ta mắng nhất thì không sao, nhưng còn con Đào nó còn nhỏ lắm, nhờ đâu bị mắng chửi cô lập ảnh hưởng đến tâm lý đâu mẹ. Mất một lúc khá lâu thì cuối cùng bà cụ Mễ cũng sáng bừng cả mắt, bà lắp bắp. Có cách rồi. Hình như thằng Tám nó thân với người trông coi ở đình làng. Vâng, là ông Hộ. Hai người thân với nhau lắm. Vậy thì được. Trong mắt đêm nay mày cứ về nhà, để sáng mai mời người đó về nói chuyện. Nhớ phải thu thật, kể cả chuyện cái thằng Phú và thằng Quý bị thành hoàng của phạt đến mất mạng. Sau đó nhờ ông Hộ kia mang cái lư về, bảo là vào lúc sáng sớm có một đứa nhóc chạy tới quỳ sụp xin trả lại cái lư. Ông thì nó tội quá nên tha cho đi. Mẹ à, cách này có được không ạ? À? Không được cũng phải được. Chẳng hết cách để mọi chuyện êm thấm rồi. Bây giờ chỉ hy vọng ông Hộ kia mùi lòng trước cảnh tang thương trong nhà. Thế cách của mẹ chồng cũng là phương án duy nhất. Thế là bà Tám gật gù cùng con rể quay trở về nhà. Theo đúng kế hoạch, ngày sáng hôm sau, bà Tám mời ông Hộ đến. Khỏi phải nói, khi nhìn thấy cái lư hương bằng đồng đen, ông gần như chết lặng. Cái này làm sao có thể chứ? Xin ông anh thông cảm, chuyện đến nước này em cũng không biết phải giải thích sao cả. Nhưng mà nhà em bây giờ chẳng còn bóng dáng của đàn ông trụ cột, nó đủ khổ sở rồi. Ông Hộ liền nhíu mày. Thế bà muốn sao? Em chỉ xin anh giúp em trả lại cái lư này. Lặp lại những gì mà chồng căn dặn đêm qua. Nói xong, ông Hộ có vẻ bình tâm trở lại, nhìn về ban thờ của người bạn, ông lắc đầu. Âu thì cũng vì cuộc sống khó khăn mới ra cớ sự vậy. Thôi được, bây giờ tôi sẽ làm theo kế hoạch của bà. Và lại cái đám chức sắc trong đình ta cần cái lư hương này thôi, chứ chả quan tâm nội tình gì đâu. Vâng ạ, chăm sự nhờ anh. Để tôi thắp cho anh tám nén hương. Vâng ạ. Hảo, đốt hương cho chú Hộ đi con. Hào gật đầu, còn ông Hồ đứng trước cái bàn thờ của người bạn với cái lư hương trong tay. Ông lẩm bẩm khấn vái gì đó trong miệng. Trông gương mặt u uất lắm. Xong xuôi thì ông mới quay lưng rời đi. Chuyện cái lư hương tạm thời đã xong, bà Tám cũng nhẹ nhõm cả người. Tuy nhiên tình hình có vẻ chẳng khác hơn. Khi ngày chồng giấc ngủ trưa nay, bà Tám lại thấy chồng của mình cùng hai đứa con trai bị điệu ra sân đình, đánh đập bằng những sợi roi mây to tướng. Nhìn thấy cảnh tượng này bà khóc ngất. Chưa dừng lại ở đó, Trúc ở trong bệnh viện cũng ngày càng mệt mỏi hơn. Cô ăn uống bất cứ một thứ gì cũng bị nôn ói, miệng lầm bầm toàn những câu vô nghĩa. Đến xế chiều, khi mà đang trong lúc hoang mang, thì bà cụ Mễ lại xuất hiện một lần nữa. Thế nhưng bà không đi một mình, mà còn dẫn theo một người phụ nữ lớn tuổi, tóc dài trắng phau và được búi gọn. Bà Tám liền tò mò: mẹ, đây là ai vậy? Là cô Sáu. Cô ấy cũng thuộc họ hàng nhà mình, nhưng xa lắm, đại bác bắn trả tới. Cô làm nghề thể pháp hành đạo cứu người. Mẹ biết chuyện là trả lại cái lư chỉ là một vấn đề thôi. Chứ tội trạng của bố con thằng Tám vẫn cần phải cung kiêng để tạ lỗi. Vâng ạ. Con cả hôm nay cũng rối lắm, không biết phải làm sao. Bà cụ Mễ quay sang phía bà Sáu: cô Sáu à, chuyện tôi cũng đã kể sơ qua trên đường, giờ mong cô Sáu giải kinh nghiệm này cho gia đình thằng Tám còn chút hy vọng. Bà Sáu gật đầu. Tiếp đến bà dặn dò chỉ đạo bà Tám thu thập các vật phẩm cần thiết cho nghi lễ, bao gồm các loại thảo dược mua ở hiệu thuốc Nam, nước tiểu đồng tử và 5 cái nghịch nhân thế mạng. Đến hơn 7 giờ tối thì hai mẹ con của bà Tám cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Buổi lễ chính thức bắt đầu. Ngay khoảng sân sau nhà nơi ông Tám từng đào hố chôn giấu cái bao đồ mình ăn trộm. Trời lúc này càng tối hơn. Đứng bên cạnh góc nhà, bà Tám nắm lấy tay con gái. Bầu không khí căng thẳng nhưng cũng đầy hy vọng rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đợi nén hương tàn hẳn, bà thầy thắp thêm một nén hương nữa, cùng hai ngọn nến lớn rồi đầm bầm đập chú. Tuy vẫn đủ ánh sáng nhưng trong không gian huyền bí và rùng rợn. Gần như ngay lập tức, một trận gió tuy không lớn nhưng nó có vẻ chỉ thổi tới khoảng sân nhỏ này, chứ mấy ngọn cây ở nhà hàng xóm không hề bị lay động. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa. Đào thốt lên, bởi trước mắt cô ẩn khuất ngoài cổng nhà là một đám cả trăm người đang đứng. Khi cô định giơ tay lên thì liền bị bà cụ Mễ ngăn lại: đừng, cứ để họ tự nhiên, vờ như là không thấy. Đào gần gù làm theo lời của bà nội. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, khi tiếng đọc thần chú của bà thầy ngừng lại thì những cái bóng kia cũng hoàn toàn biến mất. Bà Sáu thở phào lầm bầm: xong rồi đó, mau lấy nước tiểu đồng từ dưới sung hố rồi đốt 5 cái hình nhân đi. Hai mẹ con của bà Tám gật đầu vội vàng làm theo. Sau khi hoàn thành nghi lễ, bầu không khí dường như trở nên nhẹ nhàng, cảm giác sợ hãi dần biến mất. Chỉ có thoang thoảng tiếng gió là những âm thanh như có ai đó than khóc, rồi tất cả cùng tan biến. Sau khi làm xong các bước, bà Tám có lấy tiền gửi cho người họ hàng của mình, nhưng bà Sáu nhất quyết không nhận. Bà nở một nụ cười hiền: cái này tốt nhất mọi người nên mang lên chùa cúng dường làm công quả, sau đó nhờ các sư thầy tụng kinh niệm Phật cầu siêu cho vong linh của ông nhà và hai anh em cậu Phú Quý sớm được siêu thoát. Thành Hoàng làng đã chấp nhận lời xin lỗi, không có trách tội gì đâu. Vâng ạ, con cảm ơn cô Sáu. Tiễn bà Sáu ra về cũng là lúc bà Tám nhận được cuộc điện thoại từ Hảo. Anh vui mừng thông báo: mẹ ơi, vợ con bình thường rồi mẹ ạ. Thế hả, quý hóa quá. Vâng ạ, mẹ con lạ lắm, cứ nặng nặc bảo con gọi cho mẹ. Cảm ơn vì đã cứu cô ấy, con chả hiểu gì. Không có gì đâu, khỏe lại là tốt rồi. Bây giờ mày cứ chăm sóc cho nó đi. Mà là ngày chôn cất thằng Quý, nhưng nếu không khỏe thì hai vợ chồng cứ ở nhà nghỉ ngơi. Không ạ, vợ con khỏe rồi. Là đứa cô ấy xuất viện, con sẽ đưa sang nhà mẹ, để ngày mai con đưa anh Quý đi chôn cho tiện. Ờ, tính vậy cũng được. Dặn dò thêm vài câu, bà Tám trở vào trong nhà, lần lượt thắp hương cho bàn thờ tổ tiên, rồi bàn thờ của ông Tám, rồi đến cái bàn hương án của Quý. Bà thực sự buồn vì cái hành động đáng trách của họ, nhưng mà nhìn chung ai mà không muốn cuộc sống của mình khấm khá hơn. Nửa đêm bà Tám vì mệt cho nên thiếp đi. Trong giấc mơ của mình, bà lại trông thấy chồng cùng hai đứa con trai. Tuy nhiên họ không còn bị trói, bị gông cùm ở cổ và đánh đập nữa. Ai nấy đều mặc bộ đồ quần áo trắng bằng lụa, đứng nhìn bà cúi đầu rồi vẫy tay chào. Ông ơi, Phú ơi, Quý ơi. Bà Tám gọi tên của chồng nhưng cũng nhanh chóng bừng tỉnh. Giờ bà đã thực sự xác nhận được rằng những người thân của mình không còn bị tội nữa. Hai ngày sau khi mà chuyện tang sự cũng đã tổ chức xong, bà Tám không thấy người làng nào bàn tán hay biết chuyện chồng con bà làm. Điều này có nghĩa ông Hộ đã thực sự giữ lời hứa. Thế là sáng nay khi thức dậy, bà cùng Đào ra chợ mua một giỏ trái cây cùng với cái phong bì. Giỏ trái cây dùng để dâng lên thành hoàng, còn cái phong bì và chút tiền bên trong coi như để cảm tạ ông Hộ, gửi ông chút ít tiền để uống rượu. Khoảng hơn 9 giờ hai mẹ con có mặt tại đình làng, tuy nhiên gọi mãi không thấy ông Hộ trả lời. Cánh cửa của căn nhà nhỏ trong sân đình cũng được khóa kín bằng cái ổ khóa to tướng. Ủa, ông ấy đi đâu rồi? Bà Tám tò mò lắm, đợi thêm một lúc không thấy, nghĩ chắc ông Hộ đi công chuyện nên bà ra về. Đầu giờ chiều bà đến tìm một lần nữa, vẫn là cái ổ khóa nằm im. Thế nhưng giờ thì trong đình đang mở cửa. Ông của Lâm tay cầm chổi quét tước chung quanh, bước đến gần hơn bà cất tiếng gọi. Cụ Lâm ơi. Đứa nào đây? Con Tám đây cụ. Ờ, bà Tám hả? Tôi làm gì đây? Dạ con đi chợ mua được giỏ trái cây tươi, định mang gia đình dâng cúng cho thành hoàng. Thế hả? Bà vào đi. Bà Tám gần gũi đưa chân bước vào bên trong. Và rồi khi đứng trước bàn thờ, bà có chút khựng lại khi không thấy cái lư hương bằng đồng đen. Ủa cụ Lâm, cái lư hương đâu à? Bà hỏi cái gì kỳ lạ vậy? Nó mất hơn cả tháng rồi cơ mà. Ờ, con tưởng là tìm thấy rồi. Chưa, đã tìm thấy được đâu. Bất giác bà quay sang nhìn về căn nhà nhỏ. Cụ Lâm ơi, ông Hộ đâu rồi? À, cái thằng đây hả? Hôm qua nó uống rượu cự nữ gây lộn với mọi người, bà là không cần sống ở cái làng này nữa. Ai cũng xem thường nó. Sau đó nó dọn đồ, nó cuốn gói đi rồi. Trời đất ơi, ông ấy đi đâu hả? Không biết. Mà nó còn chỗ nào để đi? Chắc lại dăm ba bữa về thôi mà. À vâng ạ. Thắp hương xong, bà Tám rời đi. Trên đường về bà hoang mang bởi sự ra đi đột ngột của ông Hộ. Đã vậy cái lư hương cũng không được hoàn trả về cho đình làng. Thôi chết, hay có khi nào... Bà Tám chợt lóe lên một suy nghĩ. Thế nhưng rồi bà không dám nói ra cho ai. Về đến nhà, bà tức tốc chạy và thắp hương lên tất cả các ban thờ trong nhà, cầu xin cho kiếp nạn sẽ không trở lại căn nhà đau thương và mất mát của mình nữa. Tới đến đêm này trời có mưa dông, bầu không khí lạnh đến cắt da cắt thịt. Bà Tám ngồi trong phòng khách, không biết bà thắp bao nhiêu nén hương và khấn nguyện biết bao nhiêu lần nữa. Và rồi bất ngờ xen lẫn với tiếng mưa thì ở ngoài nhà có những tiếng động ầm ĩ vang lên. Bà Tám nhộm dậy khỏi chiếc ghế, tiến tới cái khe cửa để nhìn ra ngoài. Dưới màn mưa dông, một đám người đang diễu binh trên đường làng. Họ không dừng trước lại cửa của nhà bà nữa. Thế nhưng bà Tám cũng ý thức được mọi chuyện ở cái làng này sẽ không còn bình yên được nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.